Kình Thiên Kiếm Đế, chương 765, lại giết một lần, lại có thể thế nào? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy xuất hiện trước mặt từng cái bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều là đã từng chết ở Lâm Bạch dưới kiếm cao thủ. Thanh Linh Sơn Mạch Tần Hưởng, Triệu Dung, Tần Hướng Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Kiếm Tông Hướng Thiên Nhất Thích Hiên, Mộ Dung Dạ Thần. Cuối năm vĩ tế bên trên là Dịch Hàn, La Thất Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Hải bên trên Hoa Thanh Hải, Sa Lãng. Nam Cảnh trên chiến trường là Thác Bạt Phong, Triệu Liễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại tông môn luận võ bên trên giết Hỏa Linh Hỏa Bá, Huyết Nhận. Nhưng không có Lâm Tử Nhi, ước chừng mấy vạn người đứng ở nước bùn phía trên, nhìn lấy Lâm Bạch trong miệng phát sinh khanh khách tiếng cười âm lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha ha a a a a a hát, bọn hắn tiếng cười, nhường Lâm Bạch toàn thân dùng mình, tóc gáy nổ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, lạnh giọng vấn đáp. Địa ngục trở về, các ngươi là để báo thù sao? Tần Hưởng giận dữ hét, Lâm Bạch ngươi tội nghiệt ngập trời, bọn ta phụng địa ngục chi thần mệnh lệnh đến đây mang ngươi linh hồn trở về địa ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Thiên Nhất cười lạnh nói, tất nhiên bọn ta nhất định đưa ngươi xé rách thành mảnh vụn. Thích Hiên đạo, Lâm Bạch chúng ta bị chết thật thê thảm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời xanh có mắt nhường ta địa ngục trở về, Lâm Bạch ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Báo thù, ta muốn báo thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay để ngươi nợ máu trả bằng máu a, chịu chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, siêu siêu siêu siêu siêu, từng cái bóng người từ nước bùn bên trong phi thân lên, nhằm phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng kinh khủng lập tức tràn ngập tại bát hoang phía trên, bao trùm đại địa, ma uy cái thế. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà lên, đem áp sát tới mấy cái quỷ ảnh chém bay đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng, đột nhiên tại Lâm Bạch phía sau Tần Hưởng một trường oanh kích mà đến, lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch ngươi cũng đã biết ta tại địa ngục có nhiều a hát nhớ ngươi sao? Ta hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đây Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, Trảm Yêu Minh cùng Kình Thiên Minh ác chiến nguyên bản là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao phải nhúng tay? Lâm Bạch lạnh giọng nhìn chằm chằm Tần Hưởng nói rằng. Người khi đó là dùng ti tiện thủ đoạn thiết kế thiết hải đường, thực sự cho ta các loại. Chờ, võ giả hổ thẹn ta giết ngươi, lấy chính công đạo, chẳng lẽ có sai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Thiên Nhất đánh tới, giận dữ hét. Lâm Bạch ngươi có từng nhớ kỹ ta? Ngươi giết ta thời điểm, nhưng có hổ thẹn. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hướng Thiên Nhất lạnh lùng nói. Ta mới vào Linh Kiếm Tông, ngươi ỷ thế hiếp người, ác ngữ hãm hại, lấn ta tu vi thấp, muốn giết ta, ta há có thể để ngươi mạng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dịch Hàn bay vọt lên, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nửa năm đã qua, ngươi nửa đêm mộng hồi là lúc có từng muốn mộng thấy ta tại ngươi trong giấc mộng hướng ngươi lấy mạng. Lâm Bạch cười lạnh nói, Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung đã thành địch thủ cũ, ngươi Thương Hải Vân Thai Cung không biết giết ta Linh Kiếm Tông bao nhiêu thiên tài, mà ta tới đến cuối năm vĩ tế phía trên, ngươi ỷ vào tu vi cao thâm, muốn giết ta vì Thương Hải Vân Thai Cung lập uy ta đưa ngươi giết ngược. Điều này cũng tại ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thanh Hải tức giận nói, Đông Hải cùng ngươi Linh Kiếm Tông cách lấy thiên sơn vạn thủy, ngươi cần gì phải tới Đông Hải đi một lần. Lâm Bạch cười lạnh nói, Hoa Thanh Hải, ngươi muốn cùng đại ma làm giao dịch kém chút nhường Đông Hải thậm chí còn lĩnh đông 700 quốc gặp tai họa ngập đầu, đây hết thảy đều là ngươi Đông Hải bát đại gia tộc tự làm tự chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thác Bạt Phong lạnh lùng nói, Lâm Bạch vậy ta đâu? Chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta? Chấm, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thác Bạt Phong, lạnh lùng nói. Đại Nguyệt Quốc cùng thần võ quốc khai chiến, thân ta là thần võ quốc con dân, bảo vệ quốc gia, ngươi đã là tướng địch, lại là chủ soái, ta giết ngươi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong, lẽ nào ngươi tại địa ngục không có nhìn thấy ta thần võ quốc chết ở ngươi Đại Nguyệt Quốc thiết kỵ phía dưới 9.000 vạn nam cảnh võ giả vong hồn sao? Thác Bạt Phong, có thể ta giết hắn mọi người có lỗi, nhưng ta giết ngươi, không có một chút sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hủy ta ra viên người, mặc dù ngươi là bầu trời thần linh, địa ngục quỷ thần, cũng phải cho ta chết không toàn thây. Từng cái quỷ ảnh quay chung quanh tại Lâm Bạch trên người, trong miệng không ngừng truyền đến vô cùng phẫn nộ giống giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, hai mắt hơi giận, dương giọng giận dữ hét. Các ngươi hôm nay từ địa ngục trở về, đơn giản chính là muốn giết ta báo thù. Đã các ngươi là tới giết ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì động thủ đi ta Lâm Bạch không sợ các ngươi. Mặc dù lúc này nhìn thấy các ngươi ta Lâm Bạch trong lòng cũng là không có bất kỳ sóng lớn, các ngươi chết ở ta dưới kiếm, đó là các ngươi trừng phạt đúng tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây mấy vạn vong hồn ta Lâm Bạch tự nhận không có sai giết một người. Ta Lâm Bạch bước lên võ đạo, cũng không có tận lực đi trêu chọc bất luận kẻ nào, cũng không muốn đem ta mũi kiếm ngắm chuẩn ngươi nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là các ngươi không biết tốt xấu tới muốn chọc ta. Chấm, là các ngươi không biết tốt xấu ác ngôn hãm hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là các ngươi không biết tốt xấu, muốn giết ta. Chấm, các ngươi là trừng phạt đúng tội ta Lâm Bạch không thẹn với lương tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch kiên định phi phàm nói đến, nếu như các ngươi lúc này là từ địa ngục trở về báo thù, vậy thì cùng lên đi ta Lâm Bạch lại giết các ngươi một lần, lại có thể thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới a, Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, giống giận nhìn lấy xung quanh vây quanh chính mình vong hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này, đã từng đều là chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Mỗi một người bọn hắn, Lâm Bạch kiếm đều uống qua bọn hắn máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Bây giờ bọn hắn trở về muốn báo thù, Lâm Bạch cũng là 10 phần lý giải thế nhưng Lâm Bạch không sợ. Lâm Bạch không sợ bởi vì Lâm Bạch trong lòng biết rõ chính mình giết bọn hắn, không có giết lầm, mỗi một người bọn hắn đều là trừng phạt đúng tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không thẹn với lương tâm, không có sai giết một người. Hôm nay lại giết các ngươi một lần, lại có thể thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tức giận trùng tiêu kiếm uy cái thế chân áp bát phương. Theo lấy Lâm Bạch ý chí chiến đấu sục sôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xung quanh vây quanh Lâm Bạch vong hồn thì là ở một cái cánh nhanh chóng tiêu tán. Từng cái vong hồn ly khai trở lại địa ngục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trong bầu trời xuất hiện một tòa u ám quang môn cùng lệnh bài. Qua, Lâm Bạch khó có thể tin nói đến, còn tưởng rằng sẽ có một trận áp chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha cũng đúng, nói cho cùng, bọn hắn bất quá là cái này trong ảo cảnh xuất hiện huyễn ảnh mà thôi. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lâm Bạch thu hồi thanh ca kiếm, hướng đi cầm lệnh bài, hướng đi quang môn. Nhưng ngay khi Lâm Bạch đi tới quang môn lúc trước một khắc đang muốn bước vào là lúc đột nhiên cảm giác được phía sau có một ánh mắt nhìn lấy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ánh mắt nhường Lâm Bạch rất quen thuộc, Lâm Bạch hơi hơi quay đầu nhìn lại, ở cách Lâm Bạch 100 mét ở ngoài, có cái này một cái vong hồn chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là cửa thứ 5 ảo cảnh bên trong, duy nhất còn lại một cái vong hồn. Không giống hắn vong hồn nhìn lấy Lâm Bạch là lúc đều là tràn ngập dữ tợn cùng phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chỉ có hắn, lộ ra mỉm cười. Lâm Bạch quay đầu qua đi, nhìn thấy cái này vong hồn là lúc hai mắt đột nhiên kinh hãi, toàn thân căng thẳng, dùng mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã lâu không gặp Lâm Bạch, cái này vong hồn nam tử, đối với Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Lâm Bạch toàn thân khẩn trương, con ngươi phóng đại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cư nhiên tại 10 cái hô hấp ở giữa liền đi qua cửa thứ 5. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa thứ 5 bên trong sẽ xuất hiện chính mình giết qua võ giả, bọn hắn huyễn ảnh thật là 10 phần khó chơi. Lâm Bạch làm sao mau như vậy liền đi qua, đăng thiên lâu trước vô số võ giả không ngừng kinh ngạc nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bùi Tịch hai mắt kinh hãi, trong lòng kinh hô đến. Cửa thứ 5 sẽ nhìn thấy chính mình giết qua võ giả, nếu như một người bình thường tiến vào tất nhiên sẽ chính mình giết lầm vong hồn không ngừng truy sát, khó có thể phá quan. Mà Lâm Bạch cư nhiên rất ngắn 10 cái hô hấp bên trong liền phá quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bùi Tịch nói rằng, vậy cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là Lâm Bạch là một cái chí thanh chi nhân, trong tay không có dính qua bất luận cái gì một chút tiên huyết, không có giết qua bất cứ người nào, như vậy cửa thứ 5 đối với hắn mà nói tựu như cùng không có tác dụng. Hoặc là Lâm Bạch chính là một cái hung uy cái thế hung nhân, nhìn thấy những thứ này vong hồn xuất hiện trong lòng cũng là không sợ chút nào, cùng lắm chính là lại giết một lần mà thôi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.